Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Giang Nguyệt lạnh giọng nói. Trực tiếp vòng qua Tần Di Di. Đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn thấy Giang Nguyệt vẫn cao cao tại thượng như trước. Tần Di Di không nhịn được cắn môi. Đáy mắt hiện lên một tia oán hận. Trong phòng làm việc, Tiêu Kỳ Nhiên đang chờ cô. Người đàn ông ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc có đôi mắt thâm quầng. Dưới mắt là một tầng xanh tím vì thức trắng một đêm. Trên cằm còn có một ít râu. Trông hốc hác nhưng vẫn giữ được khí chất cao quý. Ánh mắt anh liếc nhìn sắc mặt hồng hào của cô. Hết sốt rồi. Giang Nguyệt gật đầu. Lễ phép đáp. Cảm ơn Tiêu Tổng tối qua đã cứu tôi. Nếu không có Tiêu Kỳ Nhiên, bây giờ não của cô có lẽ đã bị đốt cháy. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, lông mày không có chút dao động. Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày. Không kiên nhẫn li ba mét răng. Người phụ nữ này thực sự có hai bộ mặt. Ban ngày và ban đêm rất khác nhau. Chỉ là một lời cảm ơn thôi sao? Tiêu Kỳ Nhiên bĩu môi. Châm chọc nói. Giang Nguyệt, lời cảm ơn của cô đáng giá ngàn vàng sao? Giang Nguyệt rũ mắt, không nói gì. Thông qua lời nói huyên thuyên của Tiết An trong xe, kết hợp với sự khiêu khích vừa rồi của Tần Di Di, đại khái cô cũng đoán được một hai điều. Khách hàng tối hôm qua là ai? Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng dừng trên mặt Giang Nguyệt. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi ra miệng. Cô và Thịnh Sóc Thành của tập đoàn Thịnh Thế quen nhau từ khi nào? Hắn hỏi rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt cuồn cuộn màu mực. Nghe được cái tên này, trên mặt Giang Nguyệt đầu tiên là toát ra mờ mịt. Từng chút hồi ức chuyện trước đó. Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó ở hành lang câu lạc bộ. Sau khi cô bình tĩnh giải thích với Tiêu Kỳ Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ của người đàn ông vẫn không thay đổi chút nào. Hắn dựa vào lưng ghế, giơ tay cởi hai nút áo sơ mi trên cùng, vẻ mặt lười biếng, tâm tư đừng nặng như vậy, đặc biệt là đừng đặt ở chỗ không nên đặt. Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, một người khỏe mạnh sẽ mang theo thuốc trợ tim tác dụng nhanh sao? Tiêu Kỳ Nhiên mân mê cây bút trên bàn, trong mắt lộ ra thâm ý. Giang Nguyệt, cô tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích thích hợp. Rõ ràng là đang nghi ngờ cô ý đồ khác. Ánh mắt Giang Nguyệt bình tĩnh nhìn Tiêu Kỳ Nhiên. Cứ như vậy nhìn nhau khoảng một phút, cô ấy hít một hơi thật sâu. Tiêu Kỳ Nhiên, anh là người không có tư cách hỏi vấn đề này nhất. Nói xong câu này, Giang Nguyệt không còn ý định ở lại trong phòng làm việc này nữa. Đứng dậy muốn rời đi. Cách Trương.